Thái cổ cuồng ma, chương 1103, uống trà. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88. Ở vô số đệ tử nhìn soi mói, Tần Vũ cùng Lộc Kỳ Lân trực tiếp tiến vào trung tâm quảng trường. Ở chỗ này toàn bộ hàng ngũ từ cơ bản đúng chỗ, đều đang đợi đệ tử thi đấu bắt đầu. Cùng bên trong so với Tiểu Bì bất đồng, có thể tham gia đệ tử thi đấu người số cực ít, cho nên cũng không có hai người trước tỷ thí hạn chế như vậy. Cả người đệ tử điểm số lớn là hỗn chiến cùng độc chiến hai bộ phận. Copy nội dung từ truyện 88. Hỗn chiến danh như ý nghĩa là tất cả người đồng thời hỗn chiến. Đến cuối cùng, chỉ còn lại 300 người lúc liền chấm dứt. Về phần độc chiến chính là khảo nghiệm cá nhân thực lực chân chính. Thông qua hỗn chiến 300 tên đệ tử mỗi vị đều sẽ có đến một cái lệnh bài. Mà mỗi một lệnh bài là đại biểu cơ hội khiêu chiến một lần. Chiến bại phương lệnh bài thì bị chiến thắng phương đắc đến. Copy nội dung từ truyện 88, mà ở nhất định thời hạn bên trong, khiến cho bài nhiều nhất 9 vị liền có tiến vào cổ thánh tàn kinh các tư cách. Mặc dù đệ tử thi đấu nhìn quy tắc rất đơn giản, có thể nếu như chân chính đi tính toán một phen, là sẽ phát hiện ở hai cái này quy tắc bên dưới, ít ỏi khả năng xuất hiện đục nước béo cò hiện tượng. Giữ vững đến cuối cùng, thực lực tuyệt đối là nổi bật. Copy nội dung từ truyện 88. Lý đại ca, ngươi tham gia đi, ta đi quan chiến đài thượng khán. Lộc Kỳ Lân cũng không cần tham gia đệ tử thi đấu. Là Tần Vũ giảng thuật thi đấu quy tắc sau, liền rời đi. Tần Vũ là đứng ở trung tâm quảng trường, thần thái bình tĩnh quét qua bốn phía đệ tử. Ở trong này hắn thấy mấy vị thân ảnh quen thuộc. Mục Chiến Vân, Hướng Quỳ, Vương Thừa Long. Tần Vũ ánh mắt ở Vương Thừa Long trên người dừng lại chốc lát, trên mặt lộ ra như có như không nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Tần Vũ khi đi tới, Vương Thừa Long dư quang liền vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Lúc này thấy Tần Vũ ánh mắt, sắc mặt hắn có chút âm trầm, nhưng trong con ngươi lại mang theo một phần vẻ cười lạnh. Lý sư đệ, ngay tại Tần Vũ thu hồi ánh mắt lúc, nghe được một thanh âm quen thuộc. Tần Vũ quay đầu, phát hiện Ôn Đắc Đạo cũng đi tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ôn sư huynh, Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Giữa hai lông mày lộ ra một vẻ mong đợi. Đối với Ôn Đắc Đạo thực lực, Tần Vũ thật đúng là rất chờ mong. Qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ không nhìn thấu rất ít người. Ôn Đắc Đạo chính là một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Chú ý một chút trận đầu hỗn chiến, còn lại hẳn vấn đề không lớn lắm. Ôn Đắc Đạo đi tới Tần Vũ bên người, quét qua bốn phía đệ tử, dặn dò, cái này biết. Tần Vũ gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cây cao chịu gió lớn. Tần Vũ biết đệ tử này thi đấu trận đầu là hỗn chiến lúc, liền muốn qua chính mình sẽ trở thành chúng chú mục. Dù sao, chém chết Lưu Nguyên Long lúc bại lộ phần lớn thực lực, tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều đệ tử địch ý, có thể lời nói. Đi theo ta là được. Ôn Đắc Đạo đột nhiên ý vị thâm trường nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có sững sốt. Mắt nhìn Ôn Đắc Đạo, gật đầu một cái, chú ý một chút, có người cạnh tranh đối với ngươi. Ngay tại Tần Vũ lẳng lặng chờ đợi lúc, lại có một giọng nói ở trong đầu vang lên. Tần Vũ lăng xuống, từ thanh âm đến xem, cuối cùng Mục Chiến Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có kinh ngạc, không nghĩ tới Mục Chiến Vân lại sẽ hảo ý nhắc nhở. Tần Vũ không có nhìn về phía Mục Chiến Vân, nhưng truyền âm trả lời. Đa tạ Mục sư huynh. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Mục Chiến Vân lời muốn nói. Người, Tần Vũ không cần nghĩ. Hẳn là Vương Thừa Long chỗ đao ma nhất mạch. Nhiều nhất ở cộng thêm Vũ Liệt nhất mạch. Về phần những người này, Tần Vũ đương nhiên sẽ không coi ra gì. Copy nội dung từ truyện 88. Sau nửa giờ, ở số lượng hàng trăm ngàn đệ tử chờ đợi. Ngàn năm đệ tử một lần thi đấu bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ tử thi đấu, trận đầu, là hỗn chiến. Trong hỗn chiến sinh tử bất luận, bất kỳ đệ tử đều có thể bỏ quyền. Tiến vào vòng xoáy, liền vì bắt đầu. Một đạo già nua tiếng vang vọng ở trên quảng trường không. Ở vùng trung tâm, hiện lên một cái vòng xoáy khổng lồ. Xa xa Vương Thừa Long phiết mắt Tần Vũ. Khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, Ồn Đắc Đạo mắt nhìn Tần Vũ. Nói xong liền bước vào trong nước xoáy. Tần Vũ theo đuôi phía sau. Tiến vào bên trong, bước vào vòng xoáy, tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Đông đảo đệ tử toàn bộ đều xuất hiện ở một cái cổ xưa thanh đồng quyết đấu tràng thượng. Quyết đấu tràng bốn phía vách tường cao đến trăm trượng, đều là lấy thanh đồng đúc thành. Phía trên có khắc rậm rạp chằng chịt đường vân, có đậm đà mà cường đại quy tắc chi lực ở trên vách tường tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88. Không đợi Tần Vũ liền quan sát, trong lòng liền xông lên không nhỏ nguy hiểm cảm giác. Hắn có chút phít đầu, lại thấy hơn 10 vị đệ tử toàn bộ bộc phát ra mạnh nhất khí tức. Mỗi người thi triển thần thông, hùng đánh tới. Lý sư đệ, là ngươi tới vẫn là ta tới? Ồn Đắc Đạo đứng ở Tần Vũ bên người, quét qua vọt tới đệ tử, dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đảo muốn kiến thức một phen Ôn sư huynh thực lực. Tần Vũ lạnh nhạt cười nói. Được, Ôn Đắc Đạo cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp gật đầu, hắn đột nhiên ngồi xếp bằng xuống. Hai tay khuếch trương thành cung hình. Khẽ quát một tiếng. Ra, copy nội dung từ truyện 88. Kèm theo Ôn Đắc Đạo lời nói. Trong cơ thể hắn đột nhiên toát ra ánh sáng. Một cái thân ảnh khổng lồ hiện lên hắn phát ra trong ánh sáng. Dần dần, thân ảnh này cuối cùng thực chất hóa. Ở hơn 10 vị đệ tử đánh tới trong nháy mắt. Một đạo tiếng gầm vang dội chân trời. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, thanh âm đinh tai nhức óc. Làm cho cả quyết đấu tràng toàn bộ đệ tử hoảng sợ cực kỳ. Toàn bộ đều sợ hãi quay đầu nhìn về phía hiện lên sau lưng Ôn Đắc Đạo thân ảnh khổng lồ. Copy nội dung từ truyện 88. Thân ảnh khổng lồ dáng tựa như vượn. Có thể nhường cho người khiếp sợ là đang ở vượn thân chi trên có một cái long thủ. Đây là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Quyết đấu tràng bên trong đệ tử toàn bộ nội tâm rung động. Thân ảnh này phát ra khí tức quá kinh khủng. Kinh khủng đến để cho bọn họ có cỗ đối mặt tiên cảnh cường giả tối đỉnh như vậy cảm giác. Đoàng đoàng đoàng, không chỉ là bốn phía đệ tử. Liền ngay cả này nghĩ tưởng đánh Tần Vũ các tu sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người. Có người trực tiếp thu hồi công kích. Nghĩ tưởng cách đây thân ảnh khổng lồ xa một chút. Nhưng là có đệ tử không tới kịp thu hồi công kích. Ở tại bọn hắn công kích sắp hướng về Tần Vũ lúc. Một cái lớn như cối xay như vậy bàn tay hung tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tập, ẩm. Copy nội dung từ truyện 88. A, bỏ quyền. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếng kêu thảm thiết. Kinh hoàng bỏ quyền tiếng liên tiếp. Có không tới kịp kêu lên bỏ quyền người. Trực tiếp bị đập chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người hoảng sợ cực kỳ. Mà Ôn Đắc Đạo nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ kia bị kia thân ảnh khổng lồ xé nát đệ tử. Mà là nhìn Tần Vũ. Đạo, Lý Sư Đệ, chúng ta ngồi chờ chờ đi. Đúng Lý Sư Đệ có thể tưởng tượng uống trà. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn kia thân ảnh khổng lồ. Mơ hồ đoán được cái gì. Nghe được Ôn Đắc Đạo lời nói, Tần Vũ rửng rưng một tiếng. Đó là không thể tốt hơn nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Ôn Đắc Đạo vung tay phải lên, trực tiếp kêu có sai lệch, bắt đầu thuần thục pha trà. Cùng lúc đó, Cực Đạo Thánh Tông đệ tử thi đấu trên quảng trường. Copy nội dung từ truyện 88. Tập hợp đến số lượng hàng trăm ngàn đệ tử quảng trường. Lúc này yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn trung tâm quảng trường lơ lửng to lớn màn sáng. Quyết đấu tràng bên trong tình cảnh toàn bộ đều hiện lên màn sáng này bên trong. Nhìn màn sáng bên trong thân ảnh khổng lồ. Lại nhìn một chút ở quyết đấu tràng trung phẩm trà hai người, tất cả mọi người đều rung động không nói ra lời. Cái này cũng chưa tính vi phạm quy lệ sao? Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.